Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 054 kinh biến. Đám người đi ra phòng học, ở một bên đứng gác binh sĩ trợ giúp dưới, ngược đạp tuyết, về tới trong lầu ký túc xá. Binh sĩ vừa đi, Tiêu Đằng Đạt liền không nhịn được một trận than thở. Ai, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào xử lý trên người phong tuyết, nói, ngươi thế nào? Tiêu Đằng Đạt vừa đi về phía hành lang, vừa nói, mệnh đồ nhiều thăng trầm a, sớm định ra 7 ngày khảo hạch, rút ngắn đến 3 ngày, sớm định ra nửa tháng giảng bài kế hoạch, cái này lại rút ngắn đến 2 ngày, muốn học một môn tay nghề thật đúng là khó, nổi nóng u tương đương, bên cạnh mấy người nghe, cũng là yên tĩnh không nói. Tiêu Đằng Đạt nói chính là chính hắn, nhưng câu nói này đặt tại trên người mọi người đều áp dụng. Tiêu Đằng Đạt một mặt bất đắc dĩ, nói, trước kia luôn luôn nghe nói tuyết cảnh nơi này nguy hiểm, nơi đó nguy hiểm, hiện tại xem như triệt để hiểu rồi. Người khác nói 10,000 câu, không bằng chính mình tự mình kinh lịch một lần. Vinh Đào Đào có phần chấp nhận nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Có thể làm cho Tùng Giang Hồn võ dạng này đẳng cấp cao nhất đại học. 5 lần 7 lượt cải biến giảng bài kế hoạch. Cái này phương Bắc tuyết cảnh chi địa. Thật là có đủ nguy hiểm. Thời tiết ác liệt. Thay đổi thất thường. Nhân loại tại thiên nhiên lực lượng trước mặt. Hay là quá mức nhỏ bé. Càng đừng đề cập tại trong cuồng phong bạo tuyết này. Còn có thể có dấu các dạng hồn thú. Cái này cũng có thể. Mới là tuyết cảnh chi địa mấy năm liên tục chiến tranh không ngừng căn bản nguyên nhân đi. Theo đám người lên lầu, các bạn học theo thứ tự tạm biệt. Vinh Đào Đào tổ 3 người cũng trở về đến phòng 404. Vốn cho rằng muốn ở chỗ này ở hơn 1 tháng đâu. Không nghĩ tới, ngày mai sẽ phải đi. Tôn Hạnh Vũ tại ngoài cửa ký túc xá ngừng lại. Tháo xuống mũ bông, chút bỏ áo khoác. Dùng lực run lên trên quần áo phong tuyết, cái đầu nhỏ nhìn về phía trong túc xá, nói, Đào Đào, ngươi có trở về hay không nhà nha? À, Vinh Đào Đào vừa ngồi ở trên giường, trong tay chính bưng lấy Vân Vân khuyển xoa chơi đâu, nghe được Tôn Hạnh Vũ mà nói, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, đáp, hẳn là, không trở về à, nhà, Tân Đan Khê nhà, cái kia trống rỗng nhà. Tựa hồ cũng không có cái gì đáng phải trở về lý do. Bất quá, nếu như trở về mà nói, ngược lại là có thể thể nghiệm một chút chói chang ngày mùa hè. Có thể thay đổi ngắn tay quần đùi, hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt cảm giác tuyệt vời. Hơn nữa còn có thể quay về xã hội hiện đại, máy tính, điện thoại, thương thành, quán ven đường. Mặc dù tới nay tuyết cảnh chi địa không bao lâu. Nhưng là thoát ly xã hội hiện đại cảm giác, hoàn toàn chính xác có chút hỏng bét. Tôn Hạnh Vũ mang theo áo khoác đi đến, nhìn về hướng Lý Tử Nghị, nói, hai ta về nhà a. Lý Tử Nghị thanh âm ôn nhu, nghe ngươi, Tôn Hạnh Vũ phạm vào khó. Do dự nửa ngày, mới mở miệng nói, ta muốn trở về nói cho cha mẹ chúng ta nhập học tin tức tốt. Nhìn, tiểu cô nương có chút nhớ nhà. Đây cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, Tôn Hạnh Vũ hẳn là không muốn liên lụy Lý Tử Nghị. Dù sao chỉ có tại trong tiết cảnh này, mới có thể tu luyện băng tiết chi tâm. Cũng tốt, trở về nhìn một chút cha mẹ đi. Lý Tử Nghị gật đầu cười. Tiếp tục nói, mà lại cha nói qua. Cho dù là chúng ta thi đậu, cũng cho chúng ta ngày nghỉ tận lực trở về. Hắn muốn dẫn chúng ta đi thành thị duyên hải. Đúng thế, Tôn Hạnh Vũ nhãn tình sáng lên, tựa hồ vừa tìm được cùng cha mẹ đoàn tụ lý do. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi, đi thành thị duyên hải làm gì? Tôn Hạnh Vũ rất là vui vẻ nói ra, đi tập luyện hải dương chi tâm nha. Hải dương chi tâm, Vinh Đào Đào nghe được cái từ ngữ này, liền minh bạch Tôn Hạnh Vũ ý tứ. Tại Hoa Hạ, mọi người có thể tiếp xúc đến hồn pháp chỉ có 4 dạng. Nhất Đông Bắc tuyết cảnh chi tâm, duyên hải hải dương chi tâm, trên đại lục ở khắp mọi nơi tinh dã chi tâm, cùng Nhất Tây Bắc dung nham chi tâm, mà vô luận là tinh dã chi tâm hay là dung nham chi tâm, đều khắc chế tuyết cảnh hồn võ giả. Hải Dương Chi Tâm thì là khắc chế dung nham hồn võ giả. Mà lại tại cùng tinh dã hồn võ giả đối chọi thời điểm, cũng không có rõ ràng thuộc tính tương khắc. Cho nên, bình thường tầm mắt tương đối cao gia đình, đều sẽ để hài tử tu tập hai loại hồn pháp, để mà đối mặt tương lai khả năng xuất hiện các loại tình huống. Tôn gia vợ chồng hẳn là đã vì hai đứa bé dự thiết tốt trưởng thành con đường. Thời đại học trong trường học tu tập tiết cảnh chi tâm, tiết cảnh hồn pháp, mỗi lần ngày nghỉ 2 tháng bên trong, hội phụ huynh dẫn bọn hắn đi tòa nào đó thành thị duyên hải, đi tập luyện hải dương chi tâm, hải dương hồn pháp, dạng này bồi dưỡng ra được hài tử. Sau khi tốt nghiệp đại học, hẳn là liền xem như tương đối toàn diện. Vinh Đào Đào một mặt hâm mộ nhìn xem Tôn Hạnh Vũ, trong lòng âm thầm thở dài. Hoan Thiên Hỷ Địa Tôn Hạnh Vũ, tựa hồ là phát hiện Vinh Đào Đào biểu lộ, nàng bình phục một chút cảm xúc, nhãn châu xoay động, mở miệng nói, Đào Đào có muốn đi chung hay không nha, cùng chúng ta về nhà. Ách, Vinh Đào Đào theo thói quen vuốt vuốt đầu. Cấp 2-3 năm, Vinh Đào Đào cùng Tôn Hạnh Vũ chưa nói qua bao nhiêu lần nói, cũng không có thành lập cái gì hữu nghị, nhưng là tại quá khứ khảo hạch, thời gian học tập bên trong, bị trói mệnh lệnh đã ban ra vận thể cộng đồng tổ 3 người. Đích thật là thành lập hữu nghị thâm hậu, lại thêm Tôn Hạnh Vũ vốn là nhân mỹ tâm thiện, vậy mà đưa ra muốn dẫn Vinh Đào Đào về nhà. Không rồi không a, ta đã không đi, Vinh Đào Đào tựa như nói giỡn nói ra, ở trường học bị 2 người cứng rắn nhét thức ăn cho chó. Vừa đến no mây mẩy, ta cũng sẽ không đần độn đuổi theo các ngươi ăn. 2 người đi nhanh đi, để cho ta thanh tịnh 2 ngày. Ngoài ý liệu là, Lý Tử Nghị cũng không có mở miệng về đỗi. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng Lý Tử Nghị biết Vinh Đào Đào gia đình tình huống. Hắn không nói gì, chỉ là tự mình sửa sang lấy giường chiếu. Vinh Đào Đào cởi giày, nghiêng người nằm ở trên giường, đối mặt với vách tường. Dùng thân thể cùng tường cho Vân Vân Khuyển bao khỏa. Hắn một tay chống bên mặt, một tay 4 chỗ điểm, bồi tiếp Vân Vân Khuyển bắt đầu chơi, bắt bươm bướm. Ô tương đương gâu gâu. Tiểu gia hỏa vẫy lấy cái lỗ tai lớn, vui vẻ chơi đùa lấy. Mà Vinh Đào Đào lại là rơi vào trầm tư. Hai tử của người khác, đều có người nhà bồi. Muốn phát triển toàn diện, tu hành 2 loại hồn pháp. Ta làm sao bây giờ nha? Ai? Được rồi. Sau này hãy nói đi. Trước cùng trường học cùng một chỗ tu tập tiết cảnh hồn pháp. Tiết cảnh hồn kỹ đi. Đúng. Ta còn có cái tàu tàu ở bên người đâu. Mặt dày mày dạn cũng muốn để nàng tìm cho ta cái hảo lão sư. Kém nhất cũng phải đi theo bên người nàng học tập cho giỏi. Chờ Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị trở về. Ta nhất định phải dẫn trước bọn hắn một mảng lớn. Vinh Đào Đào tự mình làm bạn Vân Vân Khuyển chơi đùa. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đưa tay móc móc túi. Lấy ra viên kia tiết hoa lang hồn châu. Ném cho Lý Tử Nghị. Lý Tử Nghị thuận thế tiếp được. Sắc mặt khẽ giật mình. Thật lâu mới mở miệng nói. Làm sao? Vinh Đào Đào khoát tay áo. Nói. Lão sư để cho ta phân phối. Cái này tiết hoa lang là chúng ta 3 cùng một chỗ chém giết. Nhưng là từ trong quá trình săn giết tới nói, Tôn Hạnh Vũ cùng công lao của ngươi lớn nhất, 2 người phân phối đi. Nói, Vinh Đào Đào liền xoay người lần nữa, cùng Vân Vân Khuyển chơi đùa đứng lên. Lý Tử Nghị không nói gì, chỉ là đứng trên mặt đất, 2 tay đào lấy giường trên ván giường, cùng Tôn Hạnh Vũ nghiên cứu đứng lên. Cho đến vào buổi tối, Vinh Đào Đào rửa mặt đi ngủ, một bên hấp thu hồn lực, một bên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ là một mảnh mênh mông phong tuyết, lạnh thấu xương hàn phong giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng. Để một hạng an nhàn tĩnh mịch bách đoàn quan triệt để thay đổi bộ dáng. Không biết qua bao lâu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Vinh Đào Đào dọa đến khẽ run rẩy, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ký túc xá nghiêng góc đối trên dưới trải. Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ cũng là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lý Tử Nghị vội vàng xuống giường, chạy hướng cửa túc xá liền muốn bật đèn. Nhưng mà, Hắn mới vừa đi ra đi cách xa hai bước, lại là nhìn thấy trước mặt cửa túc xá, thậm chí bao gồm cả mặt vách tường. Trong nháy mắt làm nổi bật ra quang mang màu đỏ như máu. Lý Tử Nghị bước chân bỗng nhiên dừng lại, con người có chút co rụt lại, ngây ngốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên giường, Vinh Đào Đào cũng là nghiêng thân thể, đầu ló ra, đồng dạng thấy được ngoài cửa sổ, cái kia một mảnh quỷ dị hào quang màu đỏ. Tại trong hào quang màu đỏ kia, còn có thể nhìn thấy từng tầng quét sạch xuống phong tuyết, bị nhiễm phải màu đỏ như máu. Đó là một con mắt, sinh vật gì, con mắt có thể khổng lồ như thế, thậm chí triệt để ngăn trở cả mặt cửa sổ. Ngay sau đó, dưới lầu truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Cái này một chàng lầu ký túc xá, là cung cấp người lịch luyện xã hội sử dụng. Sớm tại phong tuyết đánh tới thời điểm, Tiết Nhiên Quân liền theo thứ tự triệu hồi bức tường thứ nhất bên ngoài lịch luyện người xã hội viên, cũng cấp tốc đưa ra ngoài quan, để bọn hắn lập tức về quê. Nói cách khác, tại trong lầu ký túc xá lớn như vậy này, chỉ có tùng giang hồn võ lớp thiếu niên mấy tên học viên. Nam tính tiếng nói, 304, Vinh Đào Đào mặc bông vải áo ngủ, mang lấy dép lê, một thanh mò lên tựa ở góc tường phương thiên họa kích. Nói, đi, trước xuống lầu, đừng quản bên ngoài. Tôn Hạnh Vũ bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ, từ gần cửa sổ giường trên nhảy đến dựa vào cửa giường trên, tiến tới trực tiếp nhảy xuống tới. Lý Tử Nghị lúc này đưa tay tiếp được, dùng một cái ôm công chúa tư thế, ôm trong ngực Tôn Hạnh Vũ liền chạy ra khỏi ký túc xá. Vừa tiếp theo giai thang lầu, liền nghe đến một trận đặc biệt dã thú thanh âm. Tê, giống, Vinh Đào Đào không biết đó là cái gì, nhưng có thể xác định, vậy tuyệt đối không phải tiết hoa lang. Vinh Đào Đào như gió chạy xuống dưới. 304 ký túc xá đại môn khóa chặt. Bên trong truyền đến bình bình khoác lác thanh âm. Vinh Đào Đào không nói hai lời, nặng nề phương thiên họa kích phía trên, bao vây lấy từng tia hồn lực, một mũi kích hướng về phía cửa gỗ. Bình, Vinh Đào Đào trong tay nhất truyền, vốn là vỡ tan cửa gỗ, vỡ vụn trình độ lớn hơn một chút. Bên người, Thạch Lâu, Thạch Lan, Phản Lê Hoa, cũng là mặc đồ ngủ, mang theo vũ khí chạy tới. Vinh Đào Đào nhưng không có để ý tới các nàng, bởi vì, xuyên thấu qua phá toái cửa gỗ, Vinh Đào Đào thấy được chính đối diện ký túc xá cửa sổ, đồng dạng bị con mắt màu đỏ như máu bao trùm. Con mắt này đến cùng là lớn bao nhiêu? Không chỉ có như vậy, tại trong quang mang màu đỏ như máu kia, dựa vào cửa sổ bên trái giường dưới bên trên, đang có một con quái vật khổng lồ, hung tợn cắn xé hướng người trên giường. Bình, một tiếng vang thật lớn, giống như sư giống như hổ cự hình mãnh thú, bỗng nhiên bị hồn kỹ tuyết bạo lật tung ra ngoài, mà cái kia nằm tại trên ván giường dẫy dụa người, cũng bởi vì chắc lần này tuyết bạo, hướng trên mặt đất đập tới, chất gỗ ván giường lập tức vỡ vụn ra, phát ra răng rắc tiếng vang. Từ Thái Bình, người bị dã thú cắn xé kia, lại là Từ Thái Bình. Vinh Đào Đào hai tay chấp kích, một tay rơi vào báng kích chỗ, trực tiếp run lên cái kích hoa, vỡ vụn ra cửa gỗ bị móc ra cái lỗ lớn. Vinh Đào Đào bước nhanh về phía trước, trực tiếp xông vào, đông, giống như sư giống như hổ hung mãnh hồn thú, có tiếp cận dài 3 mét thân thể khổng lồ, nhưng lại đồng dạng có cùng nặng nề hình thể cũng không xứng đôi tính linh hoạt. Chỉ gặp đầu lâu kia bị tạc, bị hướng về sau lật tung mãnh thú, thuận thế một cái lên xuống, một cái đuôi quét ra tiêu đằng đạt trường kiếm trong tay đồng thời. Thân thể của nó vậy mà dựng thẳng nằm nhoài trên vách tường. Đối với bị vùi vào phá toái ván giường bên trong Từ Thái Bình một tiếng gào thét. Giống, thanh âm kia, tựa hồ là đang nói cho Từ Thái Bình, ngươi đã là thức ăn của ta. Đùng, thương một mực không có tốt lục mang, đã đi tới cửa túc xá bên cạnh, trực tiếp mở đèn, trong ký túc xá rốt cục phát sáng lên, không còn tựa như ngục huyết hải đồng dạng, mà cái kia hung mãnh hồn thú, cũng rốt cục lộ ra diện mục thật sự, toàn thân trắng như tuyết, mang theo vằn màu đen, hình tượng có chút quỷ dị. Nó có sư tử đồng dạng đầu lâu, nhưng lại có lão hổ đồng dạng vằn đen thân thể. Uy phong lẫm liệt, bá khí vô song. Rất tốt, là thời điểm một cái hoạt sạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.